Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2772, Dưỡng Thành Kế Hoạch 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tu Tử Cần muốn ăn cái gì? Muốn làm gì sự tình? Đều phải mở miệng. Một khi mở miệng, Tu Tử Cần liền cảm giác chính mình tôn nghiêm càng ngày càng ít. Ăn uống ngủ nghỉ không có cách nào tự mình làm đến. Mỗi một lần mở miệng ngay, tại trong lòng thừa nhận chính mình là cái phế vật, cần dựa vào người khác mới có thể còn sống phế vật. Nếu như bị người từ bỏ, chính mình cũng sống không nổi. Loại này tiềm thức tại lần lượt mở miệng thỉnh cầu thời điểm không ngừng làm sâu sắc, hơn nữa còn là bị ép. Thời gian dài, người thành thói quen, đồng thời sẽ hình thành ỷ lại. Tu Tử Cần ban đầu cừu hận phẫn nộ, còn có tâm bên trong không cam tâm. Chính mình dã vọng còn có chí cao vị trí cũng không có. Tại lần lượt hiện thực đả kích bên trong, lần lượt thấp xuống trong lòng yêu cầu, hiện tại chỉ cần có người hầu hạ hắn, làm hắn sống sót cũng rất tốt. Nếu như có một ngày bên cạnh hắn không có người, hắn phải làm sao? Giặt quần áo nấu cơm sẽ không? Cái gì cũng không biết. Hơn nữa đi đứng không tiện lợi, không làm được. Tất nhiên muốn đạt thành hiệu quả như vậy, Ninh Thư hao phí không ít ngày cùng Tu Tử Cẩn gánh, cũng sẽ đối Tu Tử Cẩn không phải đánh thì mắng, chỉ là rất ôn hòa đến dựa theo tâm nguyện của ngươi đến. Ngươi không muốn ăn cơm, khả năng một ngày đều không có cơm ăn, chính mình không cách nào đi nhà xí, vậy tiểu tại trên giường đi. Ninh Thư cùng đặc biệt cho Tu Tử Cẩn làm một cái ngồi thức thùng phân, có thể để cho hắn đi nhà xí thời điểm dễ chịu một chút. Tu Tử Cẩn là dễ chịu một chút tiếp nhận, liền biểu thị chính mình cùng người bình thường là không giống nhau, là đặc biệt. Đói qua, quẫn qua, Tu Tử Cẩn tự nhiên sẽ lựa chọn để cho chính mình sinh hoạt tốt hơn điểm, biến thành cần gì cứ việc nói thẳng ngay thẳng boy. Nhưng là như vậy, hắn điểm này vương gia tôn nghiêm hầu như không tồn tại. Tiềm thức cần dựa vào chính mình phu nhân, lúc này sẽ không cho chính mình. Vương phi sắc mặt xem, lại không dám cao cao tại thượng. Dạng này thủ đoạn mềm dẻo bình thường không may chính là mình. Đã từng có một ngày giọt nước không vào, Tu Tử Cẩn đói đến kém chút ăn chan. Tu Tử Cẩn chưa từng có đói qua, càng thêm không có thử qua đói tư vị. Trong dạ dày trống rỗng làm Tu Tử Cẩn hận không thể nắm lên bên cạnh bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Trong đầu điên cuồng muốn ăn cái gì. Đói đến toàn thân như nhũn ra, thân thể run rẩy mồ hôi lạnh. Đây là tụt huyết áp tình huống. Lúc này, Vương Phi bưng một bát thịt băm cháo tới. Đây là hắn ăn xong thứ ăn ngon nhất. Trải qua mấy lần, Tu Tử muốn ăn cái gì đều trực tiếp mở miệng. Muốn làm gì đều mở miệng. Tiếp nhận người khác trợ giúp liền mang ý nghĩa thừa nhận sự bất lực của mình. Tu Tử Cẩn cảm thấy chính mình tôn nghiêm lãnh địa tại một tấc đánh mất. Một ngày nào đó cái gì cũng không có. Đây là phi thường đáng sợ sự tình. Vô luận Tu Tử Cẩn là cái dạng gì, Ninh Thư ôn ôn hòa hòa, xưa nay không cho Tu Tử Cẩn nhăn mặt. Thế nhưng là nay xòe ở Tu Tử Cẩn trong lòng xem như tương đối kẻ đáng sợ. Có thể ôn ôn hòa hòa hạ lệnh làm cho người ta không cho hắn đồ vật. Dù là không ăn bất kỳ vật gì là hắn nói. Có đôi khi hắn chính là nói nhảm. Cái gì không ăn, không muốn sống, liền thật không cho ăn. Nói không muốn sống, nàng lập tức chạy vào cung trong. Đối hoàng gia gia khóc, lóc kể lể, nói hắn không muốn sống. Lúc này hoàng đế khẳng định sẽ răn dạy hắn. Hoàng đế, ngươi không muốn sống, ngươi vẫn xứng là hoàng tử hoàng tôn sao? Muốn chết liền chết sớm một chút, miễn cho bôi nhọ hoàng gia thanh danh. Tu Tử Cẩn, một tới hai đi, Tu Tử Cẩn sẽ không nói chính mình không muốn sống. Hơn nữa hắn cũng không dám chết. Ninh Thư dưỡng dục Hoàng Nhi, thường xuyên ôm Hoàng Nhi đến Tu Tử Cẩn trước mặt, làm hắn ôn hòa đối đãi chính mình con trai. Đây vốn chính là hắn nhi tử. Cho nhi tử một cái sắc mặt tốt xem, không muốn trầm mặt, hài tử sẽ biết sợ. Lúc này, Tu Tử Cẩn không có cách, chỉ có thể toét miệng lộ ra một cái cứng, ngắc giới cười. Mặc dù Hoàng Nhi vẫn là không thân cận hắn, nhưng cũng sẽ không vừa thấy được. Hắn liền khóc, hơn nữa Ninh Thư cũng không lo lắng Tu Tử Cẩn ôm hài tử ký ức khổ tư ngọt. Minh Sắc nói cho Tu Tử Cẩn, không muốn nhắc lên tỷ tỷ sự tình, chờ hài tử trưởng thành, trực tiếp nói cho hài tử, người mẫu thân chết rồi. Đừng nói hắn mẫu thân nói xấu, Tu Tử Cẩn có thể nói cái gì? Cái gì đều không nói được, mà làm hài tử nói hắn mẹ đẻ nói xấu. Hài tử sẽ chỉ càng ngày càng không thân cận Tu Tử Cẩn, nhiệm vụ này đã không sai biệt lắm, chính là không có tìm được thế giới bản nguyên, tốt xấu tới một cái thế giới bản nguyên a. Nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên loại vật này chê ít, càng nhiều càng tốt, coi như mình không cần cũng có thể bán lấy tiền. Tiền loại vật này vĩnh viễn chê ít. Vừa nghĩ tới sau này mình muốn dưỡng khô lâu, Ninh Thư đã cảm thấy chính mình là một cái quỷ nghèo. Lại nhiều tiền đều không đủ. Hơn nữa coi như hiện tại không cần dưỡng khô lâu, tìm phủ quân mượn khô lâu, cũng là muốn cho khô lâu thù lao. Vừa nghĩ tới ăn kim ngật đáp khô lâu, Ninh Thư cảm thấy bọn họ ăn không phải công đức, ăn chính là huyết nhục của nàng a. Ninh Thư đem vương phủ khắp nơi quét nhìn một phen, không có tìm được thế giới bản nguyên, lại không thể tìm khắp nơi thế giới bản nguyên. Ninh Thư thở dài, thế giới tựa hồ càng ngày càng không sinh ra dư thừa thế giới bản nguyên. Pháp tắc hải vấn đề trực quan chính là biểu hiện ra tới. Nếu như pháp tắc hải thật xảy ra vấn đề, những cái kia lấy vị diện làm thức ăn, côn trùng đoán chừng cũng muốn chết đói. Lúc này cũng nên tìm bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Không có đạo lý chỉ ăn mặc kệ về sau đi. Có thể cầm tục con đường phát triển. Không hiểu sao, bên kia cũng có trí tuệ sinh vật. Tiến hóa cấp thấp là những cái kia chỉ biết ăn quái vật. Nhưng là phía trên, là rất có trí tuệ. Ninh Thư ngón tay chỉ mặt bàn. Không biết tổ chức có tính toán gì. Ninh Thư nhìn lướt qua ngồi tại xe lăn ăn cái gì Tu Tử Cẩn. Hiện tại Tu Tử Cẩn cũng liền như vậy buồn bực ngán ngẩm còn sống. Không có, dũng khí chết cứ như vậy sống. Nhớ ngày đó bệnh của nàng tùy thời đều có thể chết. Cái loại này cảm giác tử, vong như bóng với hình. Trước khi ngủ, vĩnh viễn không biết chính mình còn không thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Tu Tử Cẩn sẽ không đột nhiên chết đi, nhưng là bị xem như đặc thù người, bị đặc thù đối đãi, tâm lý khó chịu nặng nề đây. Tựa như có thiếu hụt người hy vọng người khác đem mình làm phổ thông, không cần đặc thù đối đãi. Loại này tôn nghiêm lăng chỉ có đôi khi áp đảo trên nhục thể. 2333, nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Ninh Thư ôm lấy trên mặt đất đi đường cong vẹo Hoàng Nhi. Hôn một cái. Sau đó, buông xuống. Vào trong phòng. Linh hồn rời đi thân thể thời điểm. Thân thể sẽ tạm thời xuất hiện tử vong trạng thái. Nằm xong lại đi. Ninh Thư nằm tại quý phi y thượng. Sau đó nói. Rời đi thế giới. Ninh Thư linh hồn nhoáng một cái. Một chút liền rời đi thân thể. Rất nhanh, một chút cảm giác đều không có. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình không có làm một cái nhiệm vụ, cảm giác mệt mỏi cảm giác. Đoán chừng là bởi vì cái chán giọt nước nguyên nhân. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, đối 2333 hỏi, có phải hay không có sinh mệnh quy tắc nguyên nhân, ta tiến vào nhiệm vụ người thân thể sẽ không đối nhiệm vụ người thân thể tạo thành mài mòn rồi. Ngoại lai linh hồn hòa tan vào thân thể bên trong. Tóm lại muốn đối người ủy thác thân thể tạo thành trình độ nhất định mài mòn. Hết chương.